các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực. Tác giả Văn Cát Nhi, Bạch Ngọc Sugar dịch. Chương 3. Tình bạn. Cậu là ly nước trong, tớ là viên kẹo ngọt. Cậu là ly nước trong, tớ là viên kẹo ngọt. Ngày tháng trôi qua theo nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ sinh học. Những chuyện người, chuyện đời muốn đan vào thời gian lại vẫn chẳng thể va chạm như xưa. Vốn nghĩ rằng ở cái tuổi đầu hai chúng ta sẽ có thật nhiều bạn bè, có những cuộc giao lưu qua lại không dứt. Kết quả lại chỉ có một thân một mình trong cõi tinh lặng hoang vắng, gom góp những chiếc lon cảm xúc hết hạn và lắng nghe tiếng khóc thầm trong căn phòng trống trải mà thôi. Đừng nói rằng cuộc đời không có sóng gió sẽ để lại nhiều điều tiếc nuối. Thế rồi lại có người xuất hiện bên cạnh, sát cánh bên tôi, cùng tôi vượt qua bao chập trùng thời gian. Tình bạn có thể lấp đầy những khoảng không, dù sao đặt chân tới nơi đây rồi đưa mắt ngóng trông, chỉ một bước nữa thôi là sẽ gặp mặt trời. Vì sao lại có người nói đường càng dài càng cô đơn nhỉ? Bởi vì ta càng sống tỉnh táo thì lại càng thiếu đi dũng cảm để kết thêm bạn mới. Xã hội đặt lợi ích lên hàng đầu, môi trường rộng lớn khiến lòng người khó đoán, còn người ta càng ngày càng gói kín cõi lòng mình. Những người trẻ tuổi bị ném vào vòng xoay cuộc sống kia, nào có ai không học cách cúi đầu trước hiện thực sau muôn vàn giày vò trứng. Bởi vậy, tình bạn đôi khi sẽ trở thành một con dao làm tổn thương đến ta, để rồi sợ hãi người khác sẽ biết được những điều thầm kín riêng, nhưng những tâm sự cần phải dốc lòng với bạn bè đều giữ lại hết cho mình nghe. Cõi lòng đã nặng nề đến thế mà vẫn tự an ủi mình rằng, không sao, không sao, ít nhất mình không phản bội bạn bè. Hồi bé, đi chơi với bạn hiền thì sẽ vui vẻ dắt tay người đó mà dõng dạc hứa rằng sẽ không phụ lòng nhau, ngày nào cũng sẽ chia sẻ, tâm sự cho nhau nghe, rồi cả hai lại cùng thấp thỏm vui buồn với cảm xúc của nhau. Đến khi trưởng thành rồi, lại chỉ còn mỗi mình, nhưng tưởng đã chẳng còn đặt nặng bất cứ chuyện gì nữa. Người bạn hồi bé đã đi đâu mất rồi, thế giới này thật to lớn, đi hoài, đi mãi rồi tới những thành phố khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, môi trường sống khác nhau. Chỉ còn lại đó những ký ức đẹp đẽ. Vào những khi đêm dài vắng tiếng cũng sẽ trở thành suy nghĩ viển vông. Về sau, tôi càng lúc càng biết trân trọng những người ở bên cạnh mình, nhất là những người đã chủ động đưa tay ra với tôi. Bởi vì họ có dũng khí hơn tôi để đặt niềm tin rằng dù thế giới này có còn ồn ào phức tạp thế nào thì cũng sẽ còn đó những người có thể trông thấy bóng sáng của mình, lắng nghe được tiếng lòng mình, thấu hiểu và quan tâm đến thế giới của mình. Một mình chỉ có mỗi sự cô đơn vàng trời dội đất, nhưng với hai người chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ lay động lòng ta. Giữa các cô gái với nhau, nếu muốn trở thành bạn thân không chút vướng bận thì thứ cần thiết nhất chính là phẩm chất. May mắn sao, chúng tôi giống như nước trong và kẹo sữa, chẳng từng nói xin chào hay cảm ơn, chẳng cần chú trọng lòng người nông hay sâu. Tình bạn không phải là sự tưởng tượng hão huyền, không phải là sự cộng sinh vật chất nông cạn, mà là sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành. Người này bầu bạn với người kia cũng giống như một đóa hoa, hoa và lá chẳng bao giờ dính liền với nhau, nhưng lại vẫn cứ đơm lá trổ bông hết đời này đến đời khác. Nói ra cũng thật thú vị, người ta bảo những người mang chòm sao thuộc tính hỏa sẽ khá hợp nhau, tính cách đời bên đều cứng đầu, phóng khoáng, thích một ai đó thì sẽ hết lòng hết dạ, mà đã coi ai là bạn thân thì sẽ thân quen gắn bó đến già. Những tình cảm thế này tựa như một bầu rượu cay nồng, đến tuổi trưởng thành thì đúng khi rượu chín, nhấp môi mà nước mắt đong đầy. Những chuyện như vậy chẳng phải vừa xót xa lại vừa hiếm có, càng hy hữu lại càng trân trọng. Bao nhiêu năm qua, trong thế giới rộng lớn này, chúng ta ôm ấp dũng khí để phấn đấu không ngừng, rồi cũng không ngừng lầm lỗi, để lại biết bao tiếc nuối. Cuối cùng, để đến khi bộc bạch với bản thân thì tất cả trở nên nhẹ nhàng, chẳng đáng là bao. Đó chính là sức mạnh của tình bạn. Nó luôn náu mình ở một góc nhạt nhòa nhất trong câu chuyện cuộc đời chúng ta, bộc lộ ra tình cảm sâu sắc lâu dài theo cách nhẹ nhàng nhỏ bé nhất. Hãy giữ chặt lấy người bạn kề vai cùng mình trong những nhịp bước đường đầy thanh xuân, chớ để người ấy rời xa. nếu cuộc sống vẫn tầm thường như khi xưa thì cũng sẽ có người kề vai sát cánh, cho dù có là đổ vỡ thì âu cũng là hạnh phúc từng trải. Huống chi, tương lai có muôn màu muôn vẻ. Quá khứ là chàng trai lâu ngày không gặp. Mỗi một giây đời người trôi đi sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Cái tôi khi xưa dại khờ hay khóc giờ đây đã học được cách mạnh mẽ dấn bước, tràn đầy sức sống thiếu niên. Tôi thường ngồi thơ thẩn nhìn trời, bầu trời và anh luôn khiến tôi không thể nào nắm bắt được. Dòng suy tưởng bỗng chốc đi xa, tựa như mây trôi hững hờ, song thời gian lại chẳng thể biến thành cơn gió, chẳng thể thổi bay đi những ký ức vụn vặt về anh. Tôi của ngày đó rất muốn biến thành cánh chim hải âu, lòng biển sâu thẳm thẳm như thế, vậy mà mỗi lần kể chuyện chèo thuyền vượt sóng cho tôi, anh lại kể với chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp đến vậy. Sau khi hai người chia đôi ngả đường thì sẽ tan biến trong bể người đông đúc. Anh vốn biết tôi bị hội chứng sợ giao tiếp, nếu như không chủ động quan tâm hay liên lạc thì tôi sẽ giống như một hòn đá lặn sâu dưới đáy biển, không có tin tức gì cả. Cuốn sổ ghi chép hàng năm lưu lại những lời thăm hỏi và sự quan tâm đúng mực của anh. Mở ra đọc lại hệt như một cốc nước cà cao nóng đã trở nên nguội ngắt. Đâu đó vẫn cảm nhận được hơi ấm còn vấn vương. Một ngày nọ, lướt thấy anh đăng dòng trạng thái, ra ngoài công tác mấy tháng không tiện liên lạc, gọi điện thì sẽ trả lời ngay. Đến tận bây giờ, tôi cũng không bấm điện thoại quay những con số đã thuộc lầu lầu đó, chỉ lúc được lúc không trả lời những dòng tin nhắn vụn vặt mà anh gửi trong thời gian công tác ấy. Tôi rất ít khi nhận cuộc gọi, nhìn dãy số phức tạp kia thì ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn nghe. Alo, ai vậy ạ? Sao dữ thế? Chợt thẳng thốt là chàng trai lâu rồi không gặp. Mỗi khi anh phải đi xa, trước đó sẽ hay bảo với tôi rằng vừa mới lên bờ đã phải đi rồi. Tôi nhớ trong 2 năm gần đây, mỗi lần anh gọi điện cho đều sẽ bị lệch múi giờ. Lần trước gọi điện thoại về tính đến đang lúc giữa trưa ở Biển Đỏ, còn cho tôi lại đường thưởng thức Bắc Kinh lên đèn rực rỡ. Trong quãng thanh xuân đã qua nhất định sẽ có người đáng để kỷ niệm, cho dù mất đi cũng sẽ cảm nhận được sự tốt đẹp. Sẽ nhớ tới bóng dáng vững vàng lại thong dong của chàng trai đứng trên tàu chiến nơi biển xanh mây trắng, vừa khoan khoái vừa sạch sẽ, vẫn cứ rung động trong lòng. Từ ngày đó trở đi, tôi chính là một chút bận tâm của anh trong biển cả thét gào đó. Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ là người yêu cũ. Cuộc gọi này dường như đã bị kìm kẹp từ lâu rồi, tâm tư kết đậm. Mỗi lần gọi điện về, anh sẽ luôn mở đầu rất nhạt nhẽo bằng những câu: dạo này vẫn khỏe chứ, sau đó cam chịu làm gốc cây lắng nghe chuyện của tôi. Với những vấn đề mà tôi gặp phải, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất. Đối với mối quan hệ này, anh ấy có sự sắp xếp rất đáng tin cậy, khoan dung cởi mở, không bao giờ đề cập đến những mấu chốt không thể nhắc đến, mà đưa ra những lời an ủi rất hữu hiệu. Tôi thu mình, anh tỏa sáng, tháng năm tuổi trẻ chẳng thể nào quay lại được, người đã buông tay cũng chẳng thể theo đuổi được nữa. Đời người có rất nhiều tưởng tượng chưa thể thành hiện thực, càng êm đềm đẹp đẽ thì càng khó lòng buông bỏ. Ngẫm lại tâm sự rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, đó chính là hương vị của tuổi trẻ. Có lẽ bản thân tôi cũng không hiểu được tại sao phải nhặt nhạnh lại quá khứ. Có lẽ vì cuộc sống không hề trống rỗng, trưởng thành ghé tai tôi nói rằng đừng quay đầu nhìn lại quá khứ, tương lai tới đây mới có niềm vui đáng ngạc nhiên, hãy sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian và kinh nghiệm không ngừng vùi lấp cũng như xóa đi những yếu đuối trong quá khứ của chúng ta. Những chuyện khó nói như chuyện về người đã khiến tôi phải khóc nức nở trong đêm, giờ đây đã có thể mỉm cười kể lại một cách thản nhiên. Trước những chân tướng đa dạng của tình cảm, chúng ta luôn lựa chọn đáp án mà bản thân mình vững tin. Anh xuất hiện hơi sớm, còn tôi khi đó lại chưa hiểu biết tiếng yêu. Ít nhất, khi chúng ta nhớ đến người kia thì chẳng hề có cảm giác trống trải, lạnh lẽo. Chụp ảnh trong quãng thời gian yêu nhau thực sự là một thói quen rất tốt. Lật dở lại quá khứ, đôi khi chỉ còn lưu lại đúng một tấm ảnh chụp chung. Chúng ta khi đó vừa trẻ con lại đáng yêu, thật tuyệt vời làm sao. Tuy rằng chẳng thể quay lại được, song cũng chẳng thể quên đi, giữ lấy để hoài niệm thì vừa đẹp. Ước hẹn cùng nhau trưởng thành. Tình bạn giữa đôi ta đã đi qua được 10 năm rồi nhỉ. Cậu là chàng trai đã thực lòng móc ngoéo với mình, cùng mình so bì chiều cao mà khôn lớn. Đêm Giáng sinh năm nay, cậu bảo, mong rằng chúng mình cứ mãi như thế này nhỉ. Đương nhiên rồi, gặp cậu năm 12 tuổi, chúng ta sinh cùng năm nhưng không cùng tháng. Cậu hơn mình 2 tháng tuổi nhưng mình lại không chịu thua đòi làm chị. Cậu muốn làm anh rồi chúng ta lại giao hẹn rằng sau này ai cao hơn thì người ấy sẽ làm anh hoặc làm chị. Có đợt mình cao hơn cậu, kể từ đó cậu cứ gọi mình là chị suốt. Mình bảo sau này lớn lên rồi chị sẽ là bờ vai cho em nương tựa. Khi đó cậu chỉ cười. Năm ấy tiếng ve sầu râm ran vẫn êm tai như năm nay, nụ cười của cậu vẫn cứ đẹp đẽ y chang như những năm tháng khi xưa. Mình vào học cấp 3 sớm hơn cậu 1 năm. Đợt chuyển cấp, nguyện vọng đầu tiên trong giấy báo của cậu chính là vào cùng ngôi trường với mình. Khi đó, sáng nào cậu cũng đứng chờ trước cổng trường trước giờ tự học để mang đồ ăn sáng cho mình. Cứ như vậy cho đến tận khi mình tốt nghiệp. Lên đại học, cậu chọn học trong cùng một thành phố với mình. Sau này, mình phải đi học ở Đài Loan, cậu về nhà bảo rằng Cát Nhi sắp đi rồi, còn chẳng còn ai để nói chuyện cùng nữa. Đấy là mẹ của cậu về sau mới kể cho mình biết. Như bây giờ, mình học ở Macau, cậu thì đi làm ở Phật Sơn ngay gần đó. Đây là duyên phận luôn khiến chúng ta được ở gần bên nhau, khoảng cách vừa đẹp. 10 năm, đến giờ ngẫm lại, dường như đó là cả một quãng đời niên thiếu của chúng ta. Mình luôn cảm thấy những năm này chẳng hề đơn điệu, nhàm chán, bởi ấy là cả quá khứ thanh xuân đều có bóng dáng của cậu. Đứng trước rất nhiều chuyện, có lẽ ký ức của chúng ta sẽ chẳng còn được rõ nữa. Thế nhưng, thời gian đã giúp chúng ta mài giũa dũng khí bảo vệ lẫn nhau. Mình vẫn còn giữ cuốn nhật ký mà chúng mình đã chung nhau viết từng dòng chữ, vẽ từng bức tranh. Chẳng biết liệu cậu có còn giữ cuốn vở bài tập chép đầy những dòng nhật ký ngày tốt nghiệp không nhỉ? Khi đó, mình hùng hùng hồ hồ mà nói rằng cả đời sẽ mãi bên nhau, rồi cẩn thận cất giấu người kia ở nơi sâu thẳm cõi lòng, chỉ sợ chút bất cẩn trong thế giới đầy bon chen này sẽ khiến nó tan biến mất. Tình bạn như thế lãng mạn biết bao, chúng ta luôn gõ lên những ám hiệu mà chỉ người kia mới có thể hiểu được. Chúng ta nhìn ngắm bóng lưng của người kia đến bước những khoảnh khắc niên thiếu của nhau. Quay người nhìn lại, vẫn bóng dáng ấy kiên trì đứng kề vai nhau, tràn đầy hứng khởi và quyết tâm để đối chọi với thế giới này. Chỉ cần có cậu là hậu phương thì mình sẽ không bao giờ quên mất lối về. Những người như thế đã định sẵn là sẽ yêu nhau, cả thời gian và trái tim đều nói lời đồng ý. Câu chuyện 10 năm âu cũng chẳng dễ dàng để có thể giãi bày rành rọt. Vẫn còn rất nhiều giấc mơ hãy còn đang chờ đợi được hé mở. Cảm ơn cậu đã luôn kề vai sát cánh bên mình. Có người nói rằng giữa con trai và con gái rất khó có được tình bạn trong sáng đơn thuần. May mắn thay, mình có cậu ở đây quả thật là khó tin làm sao. Bấy nhiêu năm đã qua cùng với nhau nếm trải biết bao thăng trầm, những sự ồn ào xao động ấy vẫn như còn dư âm đến tận hôm nay. Trong miền ký ức đong đầy những niềm vui, nước mắt ấy, số mệnh đã dành cho chúng ta một món quà thật quý giá. Bởi vì tin tưởng và nương tựa, chúng ta luôn tỏa sáng trong mắt nhau. Hóa ra, tình bạn gần nhất với tình yêu là khi chúng ta có thể thỏa sức châm chọc lẫn nhau mà người kia chẳng nề hà. Chúng ta có thể bảo vệ, chắn gió che mưa cho người kia mà chẳng hòng mang ơn. Năm 12 tuổi ấy, chúng ta ngồi ở sân thể dục ngắm nhìn trời xanh, mình nói. Nếu như 10 năm sau, chúng mình vẫn có thể nghe gió ngắm mây thì thật tốt biết bao. Cậu và mình cùng móc ngoéo để làm tin. Đó là quãng thời gian đã chẳng thể quay về được nữa, và cả chúng ta cũng vậy. Giờ đây, khi đã thực hiện được lời hứa hẹn tuổi trưởng thành, ta lại dùng những con chữ này để hứa rằng mình và cậu sẽ mãi mãi là bạn của nhau, không bao giờ chia lìa xa cách. Hai linh hồn cô đơn, một thế giới tuyệt vời. Cuộc sống ấy mà, ắt hẳn phải có một vài người bạn thân quen khăng khít, thích bày trò quậy phá với nhau mới là đáng sống. Chúng ta đều đang học hỏi cách để xử lý các mối quan hệ đa chiều, cùng với đó là có được một cơ thể khỏe mạnh để phấn đấu kiếm tiền và cả vì tương lai. Chúng ta thường xuyên đè nén cảm xúc của mình rồi lại tự hoài nghi chính mình một cách bừa bãi, thậm chí còn so bì khuyết điểm của mình với ưu điểm của người khác, hoàn toàn không biết phải làm sao để buông thả bản thân. Một hôm, cô bạn thân Lục Lục hỏi tôi, cậu nói xem cố gắng và tự xét nét bản thân khác nhau ở chỗ nào, điểm giới hạn là ở đâu? Ý nghĩa của giới hạn là khiến cậu có cái nhìn rộng mở hơn đối với thế giới này. Tự xét nét bản thân là khi cậu có cái nhìn hạn hẹp. Dùng cái nhìn về đối thủ để đánh giá thế giới này, giới hạn của hai khái niệm ấy chính là sự tự tin. Nếu như cô ấy không hỏi tôi câu này thì tôi nghĩ mình cũng sẽ không mở miệng nói với cô ấy những lời đó. Là bạn bè với nhau, bởi vì biết được điều khó xử của nhau nên mới cảm thấy xót xa mà không dám nói ra ngoài miệng. Cô ấy là một người thích quanh quẩn trong nhà và sống rất bi quan. Tôi muốn để cô ấy hiểu được sự cố gắng tự tin sẽ khác với sự cố gắng thiếu tự tin. Bản thân chính là người có thể nói ra điều mà bạn muốn nói nhưng lại không dám lắng nghe. Cái giá của sự trưởng thành và tiền vốn cho sự dũng cảm luôn khiến chúng ta cảm thấy chùn bước. Đi không được mà lùi cũng chẳng xong. Tuổi tác và lý tưởng đều là nút thắt cần phải phá kén. Bây giờ, ngày càng có nhiều người trông như không có ham muốn gì đặc biệt, song lại là người cực kỳ kiên cường. Trong lòng chất chứa biết bao tâm sự cũng chẳng phải cố ý ra vẻ đáng thương. Chỉ là nếu nói ra mà có người lắng nghe thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm. Cũng chẳng phải là cố ý chuyển những tình cảm tiêu cực đó sang cho bạn để khiến bạn phải khó chịu, mà bởi âu sầu trong lòng đã chất chứa quá nhiều rồi, chẳng thể nào kiềm thêm được nên phải bật khóc, rồi trải qua một giấc ngủ, sáng hôm sau mới có thể giữ được thái độ sừng sững về lại với cuộc sống nề nếp nghiêm chỉnh của mình. Mà người có thể lắng nghe bạn lúc còn chẳng về già ấy chỉ có thể là tình bạn ấm nồng sưởi ấm được cõi lòng bị đóng băng của bạn. Còn người ta sợ nhất là lúc những người bên cạnh mình đều trở nên rực rỡ tỏa sáng, còn mình lại càng trở nên tầm thường. Mà cũng chỉ có những người bạn thân thiết nhất mới có thể dùng lối hình dung, suy nghĩ linh tinh để phá vỡ những phiền toái không đầu của bạn mà thôi. Đừng vì cảm thấy mình thua kém nên nhận định mình là thứ gì đó lập dị. Bạn vẫn còn có bạn bè chén qua chén lại, vì bạn mà xót xa đau khổ thì bạn chẳng phải là kẻ cô độc trên trần gian này đâu. Hiện thực rất khắc nghiệt, để có thể tự lập tự cường trong cuộc sống này không hề dễ dàng. Sau ngày tốt nghiệp, chúng ta sẽ bước trên một con đường dài thật dài, quen biết được thêm rất nhiều người, song lại cảm thấy nếu có thể trở về vạch xuất phát thì thật tốt biết bao. Có câu rằng bạn càng già càng tốt. Trong quãng ngày đối đầu với thế giới này, chính họ là người sẽ sát cánh cùng bạn vượt mọi khó khăn trắc trở. Vậy là rốt cuộc con người ta đang theo đuổi điều gì? Linh hồn cô đơn, thế giới nhiều màu sắc hay chẳng là một linh hồn thú vị? Một thế giới cô đơn. Đằng sau nụ cười của những người theo chủ nghĩa bi quan thường sẽ nhận định rằng mình hoàn toàn trắng tay, bởi vì một khi đã ôm hy vọng với một chuyện nào đó thì sẽ rất dễ dàng bị suy sụp. Chúng ta cũng thường dùng thái độ của người ngoài cuộc để đánh giá người khác. Chuyện càng lớn càng thích hóng hớt, song lại thường quên mất rằng hầu hết con người ta cuối cùng đều quy về hai chữ bình thường. Vì vậy, hãy cứ chia sẻ với bạn mình những xúc cảm bồn chồn khó vứt bỏ kia đi nhé. Khi sự hoang mang của bạn được hồi đáp bởi những lời cổ vũ đầy tâm huyết và sự đắn đo cẩn thận, thì cho dù đó chẳng phải là đáp án mà bạn mong chờ, thì bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ lên ít nhiều. Có người thấu hiểu là chuyện rất may mắn rồi. Ngày sau hãy còn rất nhiều những chuyện thảm hại hơn mà. Sự bốc đồng của bạn chẳng hề cuốn hút, có thể tìm được điểm cân bằng trong mâu thuẫn bản thân mới chính là điều đáng quý. Bất kể bạn là tự ti hay tự phụ thì đối với thế giới này mà nói, có thể bạn sẽ chẳng hề được xem là quan trọng. Thế nhưng, đối với bạn bè của bạn, bạn chính là sự tồn tại cực kỳ đáng quý. Hãy nói lời cảm ơn với những người bạn của mình nhé. Các bạn ấy sẽ chẳng nói những lời dối trá mướt tai cho bạn nghe đâu. Họ chỉ cẩn thận bảo bạn những lời thật lòng, đôi khi thật khó nghe mà thôi. Bạn là một và duy nhất. Tại sao ta lại không hạnh phúc được nhỉ? Bởi vì có những vấn đề cứ dùng rằng mãi đó mà chẳng thể tìm được đáp án. Cứ kiên trì đối diện với khó khăn thì mới thể hiện được bản thân mình rất đáng quý hay sao? Bản thân khi xưa, dù có cố gắng hết mình ra sao thì cũng chẳng từng được khen ngợi. Hãy cứ vững tin mà nói với chính mình rằng, mình xin lỗi, cảm ơn cậu, mình yêu cậu nhiều lắm. Việc học hành vất vả đôi khi sẽ khiến chúng ta lơ là, chủ quan, cứ lên cơn lười biếng, để rồi ngoảnh đầu nhìn lại xem đã chẳng còn cơ hội được biếng nhác nào nữa rồi. Ngoan nào, hãy cứ tiếp tục nỗ lực đi thôi. phải làm sao để khiến bản thân mình trở nên xuất sắc hơn người. Bởi vậy, vượt qua được cửa ải bản thân thực sự là một điều rất khó khăn. Xã hội này có quá nhiều điều dàn trả lửa lọc, còn chúng ta thì lại rất dễ dàng chấp thuận, trở thành con rối không có nồi chính kiến của mình trong nhịp sống xô bồ. Một khi ta dùng góc nhìn quy chụp để nhận định thế giới này, vậy thì toàn bộ thế giới sẽ chỉ quanh đi quẩn lại, chuyển động trong vùng trí thức hạn hẹp đó mà thôi. Những kiến thức được làm nền tảng trước đó chỉ có thể dạy cho chúng ta cách nhìn nhận thấu suốt quá khứ. Nếu như không có ai xuất hiện để phá vỡ tường vây hạn hẹp, thì tất cả sự hiểu biết của chúng ta về mọi thứ sẽ chỉ quanh quẩn tại chỗ này mà thôi. Chúng ta thường hay trách cứ rằng bản thân không có được cảm giác an toàn, chẳng thể tưởng tượng được trong cái xã hội thiếu vắng sự che chở này. Nhưng hãy nghĩ kỹ lại xem, trong thời đại ổn định và phát triển như hiện giờ, chúng ta có đầy đủ điều kiện khách quan để tự lực tự cường. Sau khi đúc rút ra được, tất cả mọi sầu lo thực ra đều bắt nguồn từ chính bản thân mình. Vậy thì tại sao lại không chúc phúc nhỉ? Bởi vì bạn luôn mong chờ kết cục tốt đẹp với mọi chuyện, gạt bỏ đi ý nghĩa gốc rễ của kinh nghiệm, lại quên mất phải thể hiện lòng khoan dung và biết ơn với chính mình. Sẽ có ngày, từ một đứa trẻ không biết lo âu, chúng ta sẽ trở thành thiếu niên nghiêm chỉnh kỷ luật. Thế rồi, chúng ta sẽ từ tuổi thanh niên nhiệt tình, hoạt bát để chạm ngưỡng trung niên bình thường nhạt nhòa. Phải chăng là nghe rất thảm hại, đời người sẽ không mãi mãi dừng lại ở kết quả mà bạn mong muốn. Chẳng phải là vì những chuyện hạnh phúc qua đi trong chớp mắt mà điểm cuối cùng của con đường sinh mệnh chính là bi kịch của cái chết. Chúng ta hiểu rõ được điều này. Vốn dĩ quãng thời gian hạnh phúc đã rất ngắn ngủi, cớ sao còn tìm kiếm thêm sự bế tắc cho mình. Trước giờ, tôi rất ghét phải chờ đợi, muốn nắm bắt tất cả thời gian của mình để làm được những việc mà mình muốn. Sau này, khi gặp được những người trầm tính, ý chí vững vàng xung quanh mình mới tỉnh ra phần nào. Đèn đỏ sẽ chuyển sang đèn xanh, xe buýt chạy theo điểm dừng, mưa rồi cũng sẽ lại ngừng, cảm giác bồn chồn sẽ chỉ khiến con người ta dễ dàng bị dao động, bộc lộ sự thiếu bao dung với cuộc đời. Tôi đã chẳng còn nhớ được tất cả mọi chuyện trong quá khứ nữa. Thôi thì hãy coi như tốt, xấu, đôi nửa đều có, không đến độ phải nghiêm khắc quá mức và cũng chẳng khiến mình trở nên tự mãn. Chớ có kỳ vọng vào những điều quá thực tế. Tình người lạnh nhạt hay không còn phụ thuộc vào cách bạn đối xử với bản thân mình. Không muốn ca thán bản thân mình thì phải xem bạn đấu tranh với cảm xúc ra sao. Hơn cả thế giới đại đồng, tôi thà tin rằng người thích hợp chính là kẻ sống sót. Tất cả mọi sự bất công rồi sẽ tìm được đường ra. Ai ai cũng đều là duy nhất, độc nhất. Tuy rằng không phải câu chuyện của ai cũng được lắng nghe, được thấu hiểu. Trong cuộc chạy đua cuộc đời, ta luôn có những khoảnh khắc đột phá mạnh mẽ, rồi cũng có những khoảnh khắc chùn bước nặng chân. Nhưng trên con đường đi chung một điểm đích, nhất định sẽ có ai đó ở bên cổ vũ cho bạn, dang rộng vòng tay ở phía trước con đường. Vị trí của mỗi người đều có sự khác biệt, quan điểm đánh giá sự việc cũng sẽ có những thiên lệch. Từ đó, kết quả thu về sẽ chẳng giống nhau. Trưởng thành chính là học cách tiếp nhận những điều không trọn vẹn rồi không ngừng cố gắng. Lùi ra sau một bước là đã chẳng còn muốn dốc sức đấu tranh nữa rồi. Những ảo tưởng hão huyền bị vùi lấp rạn vỡ này, tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ của chúng ta. Người bạn tốt nhất chính là người yêu. Điều đáng sợ của sự trưởng thành là gì? Hôm nay tôi đã 21 tuổi rồi, hôm qua tôi vẫn chỉ mới 20 mà thôi. Năm tháng tuổi trẻ lại khắc thêm một vết khắc năm tháng trong vòng đời của tôi, mà sinh nhật năm nay tôi vẫn độc thân như cũ. Thực ra tôi rất buồn ngủ, thế nhưng nhất định tôi phải chờ đến 0 giờ mới đi ngủ. Bởi vì tôi biết cuối cùng liệu sẽ có ai bầu bạn với tôi đến lúc 0 giờ, sẽ gửi lời chúc phúc đúng giờ cho tôi hay không. Đó chẳng phải là sự phù phiếm mà là niềm mong mỏi được ghi nhớ, được coi trọng. Sẽ nhanh thôi, lại thêm 2 năm nữa qua đi, tôi sẽ chẳng còn được làm trẻ con hay có quyền lợi để được tùy hứng nữa. Bởi vì tôi phải nhân lúc cõi lòng mình chưa trở nên già cỗi để dần tạo lập nên cho mình những nghi thức của sự trưởng thành. Tiết tấu cuộc sống trôi đi quá nhanh, chúng ta luôn lãng quên theo thói quen, quên đi thời gian, quên đi những người và chuyện chẳng hề quan trọng. Nếu bạn còn nhớ được ngày sinh nhật của tôi, vậy tức là đối với bạn, tôi là người quan trọng đấy. Hàng năm luôn có cùng một người đón sinh nhật với tôi không thích những nơi ồn ào nhộn nhịp, không thích nơi đông đúc, cũng chẳng ưa thể hiện chốn đông người. Hai đứa chúng tôi sẽ tìm một quán ăn mà cả hai đều thích, yên tĩnh ăn cơm, thế rồi mở gói quà mà cô ấy đã cẩn thận chuẩn bị, cuối cùng làm nhảm mấy lời bâng quơ rồi dắt tay nhau ra về. Cảm giác chẳng khác nào một đôi tình nhân cảm, nhưng cô ấy thực sự là người bạn tốt nhất. Đôi khi chẳng cần đến người tình, những người bạn thân thiết của ta sẽ lấp đầy chỗ trống ngọt ngào ấy. Thế chẳng phải cũng rất tuyệt vời đó sao? Tự dưng hôm nay cô ấy nghiêm túc nói với tôi thế này. Tự dưng mình sợ cậu kết hôn quá, chắc chắn ngày đó mình sẽ khóc như con mèo mướp mắt. Bình thường cô bạn ấy của tôi là người rất mạnh mẽ, kiên cường, tôi cười bảo. Cậu đừng khóc mà, phù dâu xinh đẹp thế này mà khóc thì sẽ xấu lắm, xong rồi lại làm xấu cả lễ cưới của mình mất thôi. Cô ấy tủi thân lau nước mắt nói, mình sẽ đi học chụp ảnh, học cả thêm chỉnh sửa xử lý hậu kỳ nữa. Nếu 2 năm nữa học thành nghề rồi thì mình muốn chụp ảnh cho lễ cưới của cậu. Mình muốn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu. Tôi lau nước mắt chờ cô ấy, nghe mà thấy ấm áp cả cõi lòng. Phải nhỉ, chúng tôi đều đã đến cái tuổi phải nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi. Nếu có một ngày cô ấy được gả đi, không chừng chính tôi sẽ lại là người thấy cảm động nhất, mà cũng là người sẽ sụp đổ trước nhất. Bởi vì trong những chuỗi ngày khuyết trống nửa kia của đời mình, người đã ở bên cạnh cô ấy chính là tôi. Thảo nào, mấy bạn cô ấy có người yêu mới, tôi cứ có cảm giác bị thất tình. Người bạn tốt nhất là như thế nào nhỉ? Người ấy giống như một cái tôi khác, là một nửa mà bạn khuyết thiếu, là tính cách mà bạn rất yêu quý, là ưu điểm mà bạn rất khen ngợi, người ấy đều có cảm. Những lời bạn chẳng thể nói ra được, người ấy đều thấu hiểu. Những tâm sự bạn chẳng muốn chia sẻ với ai, người ấy đều nhìn thấu. Tôi hay nói với cô ấy rằng, Đình Bảo này, cậu nói coi, sao cậu lại thẳng tính thế nhỉ? Cô ấy đáp, đó là bởi hai đứa mình giống hệt nhau mà. Ngay cả lúc tự khen mình, cô ấy cũng tầng bốc tôi theo. Có khi tôi sẽ bảo cô ấy, cậu nói xem tại sao nhiều lúc mình lại thảm thế nhỉ? Cô ấy đáp, mình cũng nào có hơn gì cậu, chính cậu đã rất xuất sắc rồi mà. Khi tôi đang tự ca thán cái thân mình thì cô ấy lại bằng lòng điệu thấp bản thân để an ủi tôi, cố gắng bầu bạn với một tôi chẳng hề hoàn hảo. Ai bảo tình bạn giữa con gái với nhau thì sẽ phức tạp nhỉ? Hai đứa chúng tôi tốt lắm, mỗi người đều có thể chống đỡ một nửa thế giới cho người kia, cùng nhau trưởng thành trong bấy nhiêu năm. Ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả đều là dấu chân đôi bên dìu dắt nhau tiến bước. Năm đó, tôi bảo muốn trở thành một cô gái văn chương, cô ấy đi cùng tôi đến đại lý. Đêm đông rét mướt, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ị ạp không ngừng, làm tôi sợ không dám ra khỏi cửa. Cô ấy đùa với tôi rằng, cậu ngồi yên trên giường nhé, có quái vật lớn ở bên ngoài đấy. Nhưng rồi cô ấy lại đi ra ngoài để mua bữa khuya cho tôi. Sau nữa, tôi bảo muốn đi ngắm biển, cô ấy lại cùng tôi đi dạo khắp bờ cát, đến khi chán thì thôi. Hai đứa bị cháy nắng đến độ cả người đỏ tấy như con tôm luộc, thế mà vẫn ngốc nghếch cười ha ha. Rồi lại sau nữa, chúng tôi cùng nhau đi khắp chân trời góc bể. Giờ đây, chúng tôi vẫn tay dắt tay như xưa, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tương lai. Cần có thời gian để chứng minh cho bạn điều gì? Tầm giờ này năm ngoái, tôi đang phấn đấu hết mình cho mục tiêu lập nghiệp đầu tiên trong cuộc đời mình. Vào lúc đó, có một bác gái làm văn phòng nói với tôi rằng, bây giờ, các cô gái trẻ đều ra ngoài tranh giành việc làm, mấy người già cả như chúng tôi phải sống thế nào đây? Khi nghe vậy, tôi chỉ cười cười, coi như bác ấy đang đùa với mình mà thôi. Bây giờ tôi lại hiểu ra rồi, đó chẳng phải là lời nói bâng quơ, đó là những người phụ nữ lớn tuổi bị đào thải đang lên tiếng, vì họ đã đánh mất lợi thế tuổi tác và lợi thế nghề nghiệp. Bởi vì vào thời điểm này, là một cô gái 20 tuổi, tôi đã bắt đầu cảm thấy mình đang già đi rồi. Vì sao ư? Bởi vì lứa tuổi sau 2000 đều sắp 20 tuổi cả rồi. Bởi vậy, người phụ nữ cần phải học được cách hoàn thành những mục tiêu mang tính giai đoạn của mình. Không thì mọi nỗ lực và thời gian mà bạn trả giá đều sẽ đổ xuống sông xuống bể hết. phụ nữ còn cần thời gian chứng minh cho mình điều gì đó, không thì bạn lấy đâu ra cảm giác tồn tại của mình đây? Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng những người phụ nữ có sự nghiệp vẻ vang sẽ bị bỏ lại, bởi vì phụ nữ càng thành công sẽ càng tìm được nửa kia thành đạt hơn cho mình. Thế nhưng, sự nhạy cảm của phụ nữ lại là điều cấm kỵ. Có rất nhiều chuyện càng vội vàng gấp rút càng dễ gây ra kết quả sai lầm. Sự nghiệp lại không thể vội được, hôn nhân, tình cảm cũng không thể vội vàng. Đến cả việc sinh con cũng là một chuyện chẳng thể nào thúc ép. Cứ thuận theo tự nhiên, đó đã là một bản lĩnh vượt trội ở hiện tại. Vần vò qua lại rồi cũng dần dần trở nên chín chắn. Chúng ta sẽ nhận ra cuộc đời có muôn màu muôn vẻ, cô đọng đến cuối cùng chỉ còn lại bình thản. Đây cũng chính là sự đánh giá cao nhất của tôi về người phụ nữ trong xã hội sốc nổi hiện nay. Có rất nhiều sự thất bại trong cuộc sống này, chẳng giới hạn bởi hoàn cảnh khó khăn mà phần nhiều là do không lựa chọn đúng vị trí. Còn người ta có quá nhiều sự chống chạy, chẳng phải là do sự cô độc mà bởi do trong lòng đã có sẵn sự tịch liêu. Lòng tĩnh lặng thì tâm mới an yên, chúng ta cũng chẳng thích những người hay nói chuyện bốc đồng điêu toa. Nóng nảy bộp chộp nhưng rồi cũng vào một thời khắc nào đó chúng ta sẽ đánh mất sự kiên nhẫn của mình, thậm chí khiến mình càng lún sâu thêm vào cục diện bế tắc. Chỉ có những người khiến cuộc sống trở nên bình đạm, tĩnh lặng mới có thể không để vật chất vùi lấp ước mơ và cám dỗ bẻ lãi phương hướng. Nhất là phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đẹp. Vẻ đẹp của người phụ nữ cũng tựa như con dao hai lưỡi. Một người phụ nữ đẹp sẽ kỳ vọng vào cuộc sống của mình có được sự sôi nổi và đầy sức sống. Trong khi những người phụ nữ với vẻ ngoài bình thường lại có thể nắm giữ được nguồn sức mạnh từ sự yên bình. Bởi vì không có cảm giác vượt trội trời sinh, thế nên họ chỉ có một tấm lòng rộng mở và phong thái ung dung. Đôi khi, ưu điểm sẽ khiến người ta lạc lối, mà nhược điểm lại khiến người ta thêm vững vàng. Nếu như muốn được vui vẻ thì hãy cứ hiền lành, nếu muốn được hạnh phúc vậy thì hãy tùy duyên. Ta cần phải giữ tấm lòng bình thản trước tất cả những thăng trầm trong cuộc đời thì mới có thể thể hiện được tư thái lịch thiệp, nhã nhặn. Nếu như nói khí chất của phụ nữ chính là vũ khí có lực sát thương lớn nhất, vậy thì tâm tính sẽ là hậu phương vững chắc nhất của vũ khí đó. Tôi không thích lưu luyến, dây dưa với những chuyện người, chuyện đời vô nghĩa. Bày tâm thái trước những sự được mất của tôi đã được rèn đúc vững vàng, không dao động rồi. Một cô gái tuổi đôi mươi có cái nhìn bình lặng về cuộc đời không đồng nghĩa với việc tôi có tư tưởng già dặn, mà phải nói rằng tôi muốn giữ gìn tấm lòng như nguyện thuở ban đầu của một cô gái, không ham chuyện được mất để muôn vẻ sắc màu của cuộc sống tô điểm cho cuộc đời mình. Thực ra, chúng ta chẳng cần phải kết hôn với những người xuất sắc nhất. Đối tượng nổi bật quá cũng có thể khiến bạn bị áp lực. Chúng ta cũng không cần phải kết hôn với người mà mình yêu thương nhất. Như thế sẽ rất dễ đánh mất chính mình. Người phù hợp nhất không ai khác là người hiểu rõ ấm lạnh, biết nấu mì cho bạn những khi đói, xoa bóp cho bạn những lúc ốm đau. Một đời phụ nữ cần phải tìm được người đàn ông xứng đáng để đặt niềm tin. Dù chẳng màu mè gì, nhưng người ấy lại bằng lòng bầu bạn, sống quãng đời bình lặng. Có lẽ đó là kết cục toàn thắng của cuộc đời này. Phụ nữ, nếu muốn là người thắng cuộc thì không nhất thiết phải thể hiện bản thân một cách sắc bén, mạnh mẽ. Đôi khi, có được tâm thái dịu dàng, hòa nhã lại chính là chìa khóa khiến bạn được an lòng.